Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1292, thương thế khỏi hẳn. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Tứ đại địa ngục thần hoàng, dùng Ngô Khải Liên tu vi sâu nhất, chính là bảy ấn địa ngục thần hoàng, nhưng là tại Vân Khê thần nữ thủ hạ. Nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích, liền nàng là như thế nào ra tay, cũng không có người có thể nhìn rõ ràng. Tứ đại địa ngục thần hoàng cũng đã bị đánh trọng thương. Công tử, ba đại địa ngục thần hoàng giãy giụa đứng dậy, trước tiên một lần nữa trở lại Ngô Khải Liên bên người. Lại ngoài ý muốn phát hiện, ba người bọn họ cùng Ngô Khải Liên, lại tại đây nghĩ lại trong một sát na. Tu vi bị gọt rơi xuống một cái cảnh giới. Ba người mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Vân Khê. Cảm giác linh hồn phảng phất đều tại không bị khống chế run rẩy. Đã xảy ra cái gì? Tứ đại địa ngục thần hoàng lại bị Vân Khê thần nữ đánh cho trọng thương, chấm ngoặc kép, là ta hoa mắt sao? Ngô Khải Liên là thiên tôn động thiên đại công tử, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, tựu bị đánh tan sở hữu tất cả công kích cùng phòng ngự. Vân Khê, quả nhiên không hổ là thần nữ danh tiếng, như thế thực lực, cũng chẳng trách hồ hắn hội chướng mắt Ngô Khải Liên, cả hai tầm đó căn bản là không tại một cấp độ. Hiện tại xem ra, Chiến Thiên mặc dù cũng thực lực không kịp Vân Khê thần nữ, nhưng là Chiến Thiên có viễn siêu thường nhân thiên phú cùng vĩnh viễn không điểm mấu chốt tiềm lực. So sánh với, hay là Chiến Thiên cùng Vân Khê thần nữ càng thêm xứng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm liên tiếp từ trong đám người vang lên, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hoàn toàn thật không ngờ, hợp Ngô Khải Liên đợi tứ đại địa ngục thần hoàng chi lực đều không phải là đối thủ của Vân Khê. Mạc Thiên Ly, Bàng Thanh Vân, La Chính nói, Mạnh Thiên Chính đợi tứ đại cấm khu chi chủ, vốn trở ngại thân phận, muốn xuất thủ tương trợ Ngô Khải Liên bọn người, nhưng là lại không nghĩ rằng, chiến đấu bắt đầu đột nhiên, chấm dứt cũng là như thế cực nhanh. Bọn hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, dùng Ngô Khải Liên cầm đầu tứ đại địa ngục thần hoàng cũng đã thất bại. Ngươi đạt đến thiên hằng thần hoàng, Ngô Khải Liên thì là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Vân Khê, phảng phất vẫn đang không thể tiếp nhận thất bại sự thật. Chẳng bao lâu sau, Vân Khê ở trước mặt của hắn còn chỉ là một tiểu nha đầu. Hắn thậm chí còn chỉ điểm qua Vân Khê, chính là vì này, Ngô Khải Liên từng tự tin, hướng Vân Khê thổ lộ, vô luận như thế nào cũng sẽ biết đạt được thành công. Cái đó nữ tử không leo lên phú quý, cái đó nữ tử không ngưỡng mộ cường giả. Thế nhưng mà Ngô Khải Liên thật không ngờ, thực lực từng đại không bằng hắn Vân Khê, hay là không chút khách khí cự tuyệt hắn. Hôm nay mấy trăm năm không gặp, Vân Khê càng là sớm đã đi tới trước mặt của hắn. Trước hắn một bước, đã trở thành thiên hằng thần hoàng. Một loại khó có thể thừa nhận cảm giác bị thất bại phun lên Ngô Khải Liên trong lòng, lập tức tựu lại để cho hắn khuôn mặt xám như cho. Ngô Khải Liên lòng tự tin cùng lòng tự trọng, nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất thoáng cái già rồi mấy vạn tuổi, trên đầu tóc đen đều biến thành xám trắng. Ngươi vốn nên chết, nhưng là ta hôm nay không giết ngươi, đem ngươi lưu cho Chiến Thiên, dùng không được bao lâu, hắn sẽ tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Vân Khê một đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn Ngô Khải Liên, hoàn toàn không có một tia thương xót. Ngô Khải Liên đối với Vân Khê vô lý chửi rủa, nếu như đổi lại một người khác, hoặc là mặt khác một loại cục diện, nàng đều sẽ không chút lưu tình đem chi chém giết. Nhưng là Vân Khê xưa nay biết được Thanh Lâm phong cách hành sự, hắn như là đã toàn thân trở ra, tựu nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đem Ngô Khải Liên trên cổ đầu người tạm thời giữ lại, lưu cho Thanh Lâm đi đem chi chém giết. Ngô Khải Liên, ta mặc kệ ngươi cùng Chiến Thiên ở giữa ân oán, ngươi nếu không muốn hiện tại sẽ chết, tựu cút cho ta hồi trở lại Thiên Tôn Động Thiên đi. Ngươi nếu như không tuân, hoặc là có can đảm đặt chân Trung Ương Thần Sơn một bước, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vân Khê thanh âm càng phát ra lạnh như băng, nói ra cũng càng phát ra tuyệt tình. Tất cả mọi người có thể nghe ra trong lời nói ý tứ. Càng không chút nghi ngờ, Vân Khê thần nữ nhất định có thể nói được thì làm được. Một câu nói xong, Vân Khê quay người đã đi ra nơi đây. Mọi người giật mình phát hiện, mục đích của nàng đấy, đúng là Trung Ương Thần Sơn phương hướng. Ngô Khải Liên tại ba gã địa ngục thần hoàng nâng phía dưới đứng dậy. Hắn lúc này đây, có thể nói là mất mặt ném đến ra. Thân đệ đệ bị Chiến Thiên chém giết, vây công Chiến Thiên chịu báo thù, lại bị Chiến Thiên một kích cho kinh đến nơi này, giết Chiến Thiên không thành, lại để cho hắn toàn thân trở ra. Hôm nay càng làm cho một tài nữ nhân, cho đánh cho trọng thương, chắn nơi đây, cái này lại để cho Ngô Khải Liên trên mặt mũi, làm sao có thể đủ treo được. Công tử, phải chăng muốn triệu tập đại quân đến đây trợ giúp? Một gã địa ngục thần hoàng không mất thời cơ địa mở miệng, hỏi thăm Ngô Khải Liên kế tiếp hành động, trở về, nhưng mà, lại để cho ba đại địa ngục thần hoàng đều là ngoài ý muốn chính là. Ngô Khải Liên dường như thật sự bị dọa, không muốn triệu tập Động Thiên đại quân đến tận đây. Ba người không dám nói nhiều một câu, dắt díu lấy Ngô Khải Liên, chậm rãi đã đi ra nơi đây. Nhìn xem cái kia chật vật thân ảnh, đám người hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu đều không có người nói câu nào. Trung Ương Thần Sơn, Thanh Lâm cũng không từng xâm nhập, cùng Ngô Khải Liên đợi tứ đại địa ngục thần hoàng một trận chiến. Hắn nhiều lần cường đề lực lượng, đã gặp phải mãnh liệt cắn trả, bổn nguyên đều nhận lấy trọng thương. Trung Ương Thần Sơn ở chỗ sâu trong, có đại hung hiểm, Thiên Hằng thần hoàng đi vào đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tại thực lực không có khôi phục trước khi, Thanh Lâm sẽ không tùy tiện xâm nhập. Hắn ở ngoại vi khu vực đã tìm được một chỗ bí ẩn, sau đó mở ra một tòa động phủ, đi vào, suốt 3 ngày, Thanh Lâm ho ra máu không chỉ, bổn nguyên chi tổn thương, mặc dù có bổn nguyên chi lực, cũng trong lúc nhất thời khó để khôi phục. Một trận chiến này, Thanh Lâm bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, bất quá, đáng giá, nghĩ đến Ngô Khải Liên cái kia âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước mặt. Thanh Lâm đã cảm thấy một hồi hả giận, Thiên Tôn Động Thiên, cái này chỉ là bắt đầu. Đợi ngày sau Thanh Mỗ lớn lên, không chỉ có một tái Ngô Khải Minh, Ngô gia tất cả mọi người đều muốn trở thành Thanh Mỗ dưới đao chi quỷ. Thanh Lâm một hồi tự nói, lại tùy theo lại là một hồi ho ra máu, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, không hề nghĩ nhiều như vậy. Cưỡng ép khiến cho chính mình tiến vào trạng thái nhập định. Đại đế lục tại trong cơ thể của hắn lưu truyền, 3 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng bổn nguyên chi lực bị Thanh Lâm thôn phệ. Thời gian dần qua, hắn thương thế trên người giảm bớt, cái kia mọi chỗ đáng sợ miệng vết thương có mới lạ thịt lồi rút ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bổn nguyên chi vết thương tuy trọng, lại không làm khó được Thanh Lâm. Bổn nguyên chi tổn thương, tự nhiên do bổn nguyên chi lực đến trị liệu. Thanh Lâm có 100 tầng bổn nguyên chi lực, trị liệu bổn nguyên chi tổn thương không thành vấn đề, cần có chỉ là thời gian mà thôi. Trừ lần đó ra, hắn còn chứa đựng có đại lượng phàm linh thần hoàng bổn nguyên chi lực không có thôn phệ, có thể trợ hắn nhanh hơn nhanh chóng chữa thương. 5 ngày thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất, đem làm ngày thứ 6 ánh mặt trời, rơi tại Trung Ương Thần Sơn bên trong. Thanh Lâm cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn vươn người đứng dậy. Một thân bạch y trần thế bất nhiễm. Một đầu tử sắc tóc dài như thác nước. Cả người trạng thái khôi phục đã đến mạnh nhất. Một trận chiến mà thôi. Không thể tưởng được lại để cho Thanh Mỗ đã bị như thế trọng thương. Cần 5 ngày thời gian vừa rồi phục hồi như cũ. Về sau tuyệt đối không thể còn như vậy. Dùng thân phạm hiểm, Thanh Lâm tự nói. Nhưng sau đó xoay người hướng Trung ương Thần Sơn ở chỗ sâu trong đi đến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.